Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 163, Rasputin kém danh nghi thức, ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế này. Nghe xong Trung Kỳ thuật lại, Ivan Đại Công Tước thật sâu thở dài, tâm tình của hắn có chút phức tạp, cầm lấy quyền trượng tay phải vi vi buộc chặt, Enya, Ivan thấp giọng nhớ kỹ người nào đó danh tự. Trong mắt của hắn toát ra cực kỳ phức tạp cảm tình. Bi thương, hoài niệm, bình tĩnh, rộng rãi, cũng hoặc cũng không phải. Coi như là Trung Kỳ, cũng đọc không hiểu loại kia phức tạp đến cực điểm tâm tình. Đó là tại vượt qua hơn nửa đời người. Một nửa đất vàng vùi thân thì hồi ức trước kia. Tài năng ánh mắt của có được. Chỉ là nhìn chăm chú vào ánh mắt kia, liền có thể để cho người bên ngoài không tự chủ an tĩnh lại. Người rất bi thương mà. Phụ thân, Trung Kỳ nhịn không được dò hỏi. Tuy này cả sự kiện đều không có Ivan bất cứ trách nhiệm nào. Vừa bắt đầu chỉ là Lily chính mình tay chân vụng về dẫn đến bi kịch. Nhưng Enya dù sao cũng là vì tìm kiếm siêu phàm trí tuệ. Tới nghĩ biện pháp gả cho Ivan. Cải biến Lẫm Đông mới có thể chấp hành loại kia nghi thức. Mà Lily cũng mới sẽ được mà ra sự tình. Trung quy Ivan, Lẫm Đông đã niên lão, người già hồi ức trước kia thì tràn ngập hối hận, cũng không tính kỳ quái, không bằng nói, cũng là bởi vì Ivan cả đời này thành công sự tình rất nhiều, cho nên những thất bại đó sự tình mới có thể càng thêm khắc cốt ghi tâm. Cũng tỉ như hắn hai đảm nhiệm thê tử, Nolan, Zeren, Ivan trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nhớ kỹ lão con quạ danh tự. Cái gì? Nếu như ngươi gặp lại hắn, nhớ rõ thay ta cảm ơn hắn. Ivan chậm rãi nói, Enya cũng đã nói với ta. Hy vọng một ngày kia, có thể tận mắt nhìn thấy đông năm quá khứ. Năm được mùa đến nơi, nàng muốn xem đến tách ra hoa. Dù cho chỉ là nho nhỏ một đóa, ngoặc kép chấm chấm, có thể đơn giản như vậy nguyện vọng. Ta cũng không cách nào thay nàng hoàn thành. Ta không bằng Nolan làm tốt lắm. Hắn để cho Lily qua vô cùng hạnh phúc. Nhưng ngươi là rất tốt đại công tước. Ta đích xác là. Ivan bình tĩnh đáp. Nhưng ta không thể xem như một cái người chồng tốt. Hắn nói đến đây. Lại thâm sâu sâu nhìn một cái Trung Kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng không phải một cái người cha tốt. Vậy ngược lại không đến mức. Trung Kỳ nhún vai. Ít nhất ngài khẳng định không tính một vị phụ thân của kém cỏi. Ivan đại công tước đối với các hài tử của mình là hoàn toàn không có bất kỳ quản lý cùng ước thúc, thuần túy nuôi thả trạng thái. Từ sói hôn phó bản bên trong cũng có thể thấy được. Tại Trung Kỳ lúc còn rất nhỏ, hắn chính là do huynh trưởng Dimitri nuôi lớn. Ngoại trừ chiếu cố hắn sinh hoạt đông chi thủ ra, cơ bản đều là ca ca của hắn tỉ tỉ cùng với hắn. Chỉ có tại Trung Kỳ học tập xương kiếm thuật thời điểm, là do đại công tước tự mình dạy cho. Tại Trung Kỳ mới vừa từ đông lạnh nước càng thanh tỉnh, trầm mặc chi dầu còn không có chảy ra, cho nên Trung Kỳ quá khứ ký ức cũng chỉ là tạm thời bị phong ấn, mà không có hoàn toàn mất đi. Mà ở lúc đó, Trung Kỳ đệ nhất kiện nhớ lại sự tình chính là Ivan theo đạo thụ chính mình xương kiếm thuật. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, Trung Kỳ cùng Ivan cộng đồng hồi ức chỉ sợ cũng là cực kỳ thưa thớt. Lấy Ivan công tác bận rộn trình độ, e rằng Trung Kỳ một năm cũng không thấy được hắn mấy lần. Lúc đó Ivan thân thể còn có thể, không giống như là hiện tại cần quanh năm nằm ở trên giường. Hắn nhất định là ở các nơi chạy tới chạy lui. Đại khái hẳn là ba qua gia môn mà không vào cấp bậc kia. Ít nhất hắn có thể khiến Trung Kỳ cùng Dimitri lưỡng huynh đệ gấu đến cầm hủ phu gọi tới ở trong ra đánh bạc một bà. Cũng không có phát giác được chính mình nhỏ đã xảy ra chuyện. Trung quy Ivan là Lẫm Đông các thời kỳ ưu tú nhất đại công tước. Đây là sở hữu Lẫm Đông người cũng sẽ phát ra từ nội tâm thừa nhận. Không có bất kỳ một đời Lẫm Đông có thể so với Ivan có thể tốt hơn xử lý đông năm các loại công việc. Ít nhất tại chính mình đời thứ nhất thê tử chết đi về sau. Hoặc là cũng có thể là ở trước đó, Ivan cũng đã đem chính mình cuộc đời của toàn bộ hiến tặng cho Lẫm Đông công quốc. đối với gia đình của mình có chỗ bỏ qua, cũng là rất bình thường. Chung quy thời gian của hắn không phải là vô hạn. Đương nhiên, Chung Kỳ nói nhẹ nhàng linh hoạt. Chung quy nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói. Này bạn xấu lúc nhỏ, hắn tại đến thế giới này, trong cơ thể đã có một người trưởng thành linh hồn, mà hiện giờ Chung Kỳ lại càng là đã hoàn toàn quên lúc nhỏ thì sự tình. Có thể nói là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, ít nhất Dimitri cùng Maria nhất định sẽ vì vậy mà chịu không ít ảnh hưởng. Ít nhất bọn họ lúc nhỏ sẽ không cỡ nào vui sướng. Bất quá, bọn họ vẫn còn có tương đối xem như mẫu thân của người bình thường. Nhất là Dimitri, mẹ của hắn tựa hồ là cái tương đối ôn nhu người. Thậm chí có thể hòa tan Ivan này khối băng cứng. Có lẽ, Dimitri cùng Maria đối với Chung Kỳ cho tới nay quan tâm cùng bảo vệ. Cũng có một bộ phận nguyên nhân, là vì Chung Kỳ sau khi sinh không lâu sau, Enya đã qua đời. Ivan đại công tước lại bề bộn nhiều việc chính vụ, không rảnh mang hài tử. Vì vậy hai người bọn họ huynh muội liền xung phong nhận việc quyết định chiếu cố Chung Kỳ. Cái gọi là huynh trưởng như cha, trưởng tỷ như mẹ, đại khái như thế. Bất quá chỉ sợ người so với người. Cùng Mewin ra bên kia dứt khoát đem con nối dõi xem như công cụ phong cách so với. Lẫm Đông ra bên này đã xem như hảo không thể tốt hơn. Bất quá, tuy Lily nàng tại Noe bên kia qua không sai, nhưng vẫn là cùng Rasputin bên kia nói một chút tương đối khá. Ivan ho nhẹ một tiếng. Hắn nâng lên thon gầy đến có thể mơ hồ thấy được cốt cách hình dạng tay phải. Đưa cho Chung Kỳ một chương cứng rắn chất, giống như thiệp chúc mừng hay là danh thiếp đồng dạng tạp phiến. Chung Kỳ đưa qua, lấy tay nhẹ nhàng ngắt một chút, phát hiện này dày giấy trung gian gấp rất mỏng loại nào đó kim loại mảnh, mà trên đó viết một cái địa chỉ cùng một cái tên. Oasika, Rasputin, ngày mai đi gặp hắn sao? Hắn là Enya cùng Lily biểu muội, hoặc là nói biểu đệ. Cũng là thế hệ này Rasputin tộc trưởng. Người có thể gọi hắn gì? Hay là cậu? Ngoặc kép chấm chấm. Có ý tứ gì? Chung Kỳ có chút hoang mang. Người này đến cùng là nam hay là nữ? Rasputin là thủ mật giả. Tự nhiên có thật nhiều cấm kỵ nghi thức. Wasika chấp hành qua đặc thù nghi thức. Đem mình cùng một cái con mèo cái hòa làm một thể. Vì vậy hắn hội theo dạng trang, mà không ngừng sửa đổi bản thân giới tính cùng bên ngoài đặc thù. Ivan nhìn thoáng qua trên tường lịch ngày chậu, hiện tại Oasika hẳn là nữ tính, có thể sẽ có mèo bộ phận đặc thù. Người thấy được, nhớ rõ không cần phải sợ, không muốn thất lễ chấm chấm. Miêu nương ta sợ cái chùy, Chung Kỳ phát ra từ nội tâm thầm nghĩ, ngoặc kép chấm chấm. Bất quá Rasputin người cử hành cấm kỵ nghi thức tần suất có phải hay không quá cao? Chung Kỳ kìm lòng không được đặt câu hỏi. Đến nay thôi, hắn nghe được Rasputin tựa hồ cũng cử hành qua cấm kỵ nghi thức. Ivan lại là lắc đầu. Đối với Rasputin mà nói, đây là bình thường tình huống. Rasputin này một dòng họ vừa bắt đầu chính là như vậy. Lão đại công chậm rãi nói. Tại xương lời nói, Rasputin, cái từ này bình thường dùng để hình dung một người phẩm hạnh không đứng đắn. Nó không phải là cái gì tốt từ. Huống chi không phải là cái gì tốt từ. Ivan nói chuyện không khỏi quá uyển chuyển chút. Đó là một cái đánh ra tới cũng sẽ bị dấu sao bao trùm. Có thể đối với một người phẩm đức tiến hành nhục mạ từ. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng vì cái gì Rasputin hội dùng cái từ ngữ này với tư cách là dòng họ đâu này? Cái này gọi là kém danh nghi thức. Ivan đáp, mục đích của bọn hắn là để cho người khác vô ý thức nhục mạ mình. Dùng cái này đều có thể nhẹ nhõm đạt được một cái thường dùng ảnh hưởng, chửi bới chi ba ngôn. Ảnh hưởng cần tại trong vòng một ngày bị ba cái bất đồng người phát ra từ nội tâm nhục mạ. Đây cũng là trong chuyện xưa. Một ít rơi vào hắc ám nghi thức sư. Hội dùng tàn nhẫn thủ đoạn bốn phía làm ác. Cũng lưu lại danh tự nguyên nhân. Bọn họ là tại tận lực thu thập nhục mạ, chớ chú cùng hận ý. Những cái này nếu như ngưng tụ tới trình độ nhất định, cũng sẽ trở thành ảnh hưởng. Nó hội dẫn đến nhỏ yếu ác đồ rơi vào ác mộng mà chết. Nhưng là hội tăng cường chân chính ác nhân lực lượng. Đơn giản mà nói, chính là đang tìm mắng chửi đi. Trung Kỳ nghĩ thầm, mà ảnh hưởng là rất nhiều cấm kỵ nghi thức. Cùng với nguyền rủa giết hắn người nghi thức bắt buộc thường thấy ảnh hưởng. Rasputin là phi thường truyền thống nghi thức sư gia tộc. Bọn họ có nhiều ảnh hưởng chí. Mà tên của mình, tự nhiên cũng là ảnh hưởng nhất. Cho nên bọn họ sử dụng kém danh nghi thức. Đem gia tộc của mình dòng họ đổi thành loại này cổ ngữ nhục mạ. Tuy hiểu xương lời nói đích xác rất ít người. Thế nhưng bọn họ chỉ cần đọc lên dòng họ. Liền có thể xem như phát ra từ nội tâm nhục mạ. Ngoại trừ danh tự ra. Nói thí dụ như tế điển, tang lễ, hôn lễ đều cỡ lớn hoạt động. Bọn họ cũng đều hội tham gia. Mục đích chỉ là vì đem hết khả năng thu thập ảnh hưởng. Những cái này ảnh hưởng. Gần như toàn bộ cũng sẽ ở quá thời hạn trước bị dùng để cử hành nghi thức. Cũng bởi vậy. Mỗi một vị Rasputin cũng sẽ chấp hành qua ít nhất một lần cấm kỵ nghi thức. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít, cũng sẽ cùng thường nhân có chỗ bất đồng. Tuy bọn họ đều là quái nhân, hơn nữa hành sự quỷ dị. Nhưng chờ ngươi kế nhiệm lẫm đông đại công tước, Rasputin chính là ngươi tốt nhất đồng bọn. Ivan đưa tay vỗ vỗ chính mình ba màu quyền trượng, ý vị thâm trường nói. Bởi vì bọn họ thủy chung cần lẫm đông trợ giúp. Nhớ kỹ một câu nói kia, ta tạm thời không thể với ngươi lộ ra quá nhiều. Nhưng ngươi nhớ kỹ, vào ngày mai cùng Oasika tộc trưởng giao lưu, không nên bị hắn hư trương thanh thế. Ngươi mới là chiếm giữ chủ động vị kia một phương, là tuyệt đối quyền chủ động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.